Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1560, Ngọc Tu La chính là Ngọc Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nghĩ thầm, ngươi đây không phải chơi đùa lưu manh sao? Thiệt thòi ngươi vẫn là tên khắp thiên hạ đại la sát thần, bàn về tới vẫn là ta từng ông ngoại. Chỉ là lời này Hàn Sâm không có dám nói ra, đối phương dù sao cũng là hắn trưởng bối. Vẫn không có đợi Hàn Sâm nói cái gì, La Hải Đường lại tiếp tục nói. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng là rồi lại không phải không thừa nhận. Tu La huyết thống tương đối nhiều Ngọc Tu La một mạch, đang tu luyện. Phi Thiên Kinh, từ chất phương diện, xác thực so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Vì có thể thắng Ngọc Tu La, ta không có không sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Điều này cũng nghiêm trọng tiêu hao tính mạng của ta. Bất luận ta như thế nào đi nữa trông đỡ, cũng đã không sống hơn 5 năm, ta không có lựa chọn khác. Nhất định phải tìm tới một cái có thể tiếp nhận người của ta. Dừng một chút, La Hải Đường lại nói. Ta nói những này không phải vì để cho ngươi đồng tình ta, chỉ là muốn cho ngươi biết. Hàn Nhiên đã là một sự thật, muốn làm sao mới có thể làm cho nàng ở 6 năm sau thắng được quyết đấu mới là quan trọng nhất. Ta nói rồi, ta sẽ không để cho Hàn Nhiên thay các ngươi La ra bán mạng, cái kia không phải nàng số mệnh. Hàn Sâm mặc dù đối với ở La Hải Đường khả năng thật sự liền muốn chết đi hơi kinh ngạc, bất quá ở Hàn Nhiên sự tình mặt trên, hắn nhưng sẽ không có chút nhượng bộ. La Hải Đường nhìn Hàn Sâm, ánh mắt kia tựu là ở xem một cái nháo tiểu tính khí hài tử, mỉm cười nói. Như vậy ngươi muốn làm thế nào đâu? Bọn họ không phải là muốn. Phi Thiên Kinh, sao, cho bọn họ là được rồi. Hàn Sâm nói rằng, La Hải Đường khẽ lắc đầu, coi như ngươi chịu cho. Sợ rằng Ngọc Tu La một mạch cũng không sẽ giảng hòa. Ngươi cảm thấy cho bọn họ có thể khoan dung trên thế giới còn có những người khác sẽ. Phi Thiên Kinh, sao, coi như ngươi cho bọn hắn. Bọn họ như thế sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn Hàn Nhiên mệnh, thậm chí là vì lẽ đó tiếp xúc qua. Phi Thiên Kinh, người đều sẽ trở thành bọn họ săn mục tiêu, bao quát mẹ của ngươi. Vậy liền đem bọn họ đều giết. Hàn Sâm nói rằng, La Hải Đường không có lại biện giải. Chỉ nói là nói. Người không cảm thấy Ngọc Tu La ba chữ này có chút quen tai sao? Có ý gì? Hàn Sâm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. La Hải Đường lắc đầu nói rằng, Tu La tộc bây giờ nữ hoàng liền gọi Ngọc Tu La. Người cảm thấy đây chỉ là một trùng hợp sao? Tu La nữ hoàng chính là đây một đời Ngọc Tu La. Hàn Sâm hơi thay đổi sắc mặt. Tuy rằng hắn trước đây cũng cảm thấy hai người xưng hô như thế gần như có chút kỳ quái. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Tu La nữ hoàng dĩ nhiên thật sự sẽ là Ngọc Tu La đời sau. Bởi Tu La tộc huyết mạch quan niệm so với nhân loại còn mạnh hơn nhiều, Ngọc Tu La cái kia nhưng là một cái nhân loại, mặc dù nói là hắn cùng Tu La tộc kết hợp sau đó, hơn nữa đời sau không ngừng cùng Tu La tộc kết hợp, cho tới bây giờ Ngọc Tu La một mạch trong thân thể gen người đã rất ít, thế nhưng bọn họ loại này xuất thân, lại có thể hỗn thành Tu La hoàng. Thực sự có chút khiến người ta cảm thấy giật mình. La Hải Đường tia khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Tu La nữ hoàng chính là Ngọc Tu La đây một đời truyền nhân. Hơn nữa cũng là Ngọc Tu La một mạch mạnh nhất truyền nhân. Tuy rằng nàng chỉ tu luyện nửa bộ Phi Thiên Kinh. Thế nhưng ở cái trước 10 năm cuộc chiến phạm vi, ta chỉ là may mắn thắng rồi nàng một đường. Hơn nữa nàng còn đang trong thời kỳ tăng lên. Coi như 5 năm sau ta không chết. Có thể không lại thắng nàng cũng là không thể biết được. La Hải Đường nói, lấy ra một cái tinh phiến cùng một cái nhật ký bản đẩy lên Hàn Sâm trước mặt. Đây là ta cùng Ngọc Tu La một mạch chiến đấu tư liệu, cùng với một ít ta cá nhân lĩnh ngộ cùng sáng chế ra cùng. Phi Thiên Kinh, phối hợp kỹ xảo, hy vọng ngươi có thể đem chúng nó giao cho Tiểu Nghiên. 6 năm sau một trận chiến, dù như thế nào nàng đều muốn thắng, nếu như nàng thất bại, không chỉ là ta La ra. Toàn bộ liên minh sợ rằng đều phải bị khó, ta không thể tưởng tượng, tu luyện hoàn chỉnh. Phi Thiên Kinh, Ngọc Tu La, đến thời điểm sẽ cường đại đến trình độ nào? Hàn Sâm không có đi lấy tinh phiến cùng nhật ký bản, chỉ là bình tĩnh nói. Hàn Nhiên là em gái của ta tự nhiên sẽ giáo dục nàng, không cần các ngươi nhọc lòng. Ta lại nói một lần cuối cùng, không muốn lại tới quấy rầy muội muội ta, mặc kệ là Ngọc Tu La vẫn là các ngươi, bất kể là ai. Ta đều giống nhau giết. Nói xong, Hàn Sâm liền đứng dậy chuẩn bị muốn rời khỏi. Hải tử, ngươi quá tùy hứng, quả thực tựu là cùng Lam một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra, đều có như vậy phản nghịch không nghe người ta ngôn. La Hải Đường nói rằng, ngươi có nghĩ tới hay không, bởi ngươi tùy hứng, có thể sẽ để Tiểu Nghiên mất đi sinh mệnh, thậm chí còn có mẹ của ngươi. La Hải Đường nhìn Hàn Sâm tựa hồ không nghe thấy giống như vậy, vẫn cứ kế tục rời đi, thở dài nói. Nếu là có thể, ta cũng không muốn lựa chọn các ngươi, coi như La gia thất bại, các ngươi có thể đủ tốt tốt sống sót vậy cũng có thể. Nhưng là Lam nàng cũng tu luyện, phi thiên kinh, nếu như La gia thất bại, Ngọc Tu La như thế sẽ không bỏ qua nàng. Các ngươi sinh ra sai rồi nhân gia, đã nhất định ở ván này phạm vi, coi như ta không buộc các ngươi. Ngọc Tu La sớm muộn cũng sẽ tìm tới các ngươi. Cầm đi hài tử, đây là chúng ta La gia hy vọng, cũng là các ngươi Hàn gia hy vọng. La Hải Đường đem tinh phiến cùng tinh lần bản cầm đưa đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm nhìn La Hải Đường, cái thứ ở trong truyền thuyết quát tháo phong vân đại la sát thần, bây giờ xem ra nhưng như là một cái hạ màn lão nhân. Tuy rằng hắn bề ngoài cũng không có lão, nhưng là trái tim của hắn xác thực già rồi. Không biết tại sao, Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy La Hải Đường có chút đáng thương, khẽ thở dài. Ngươi làm cái gì? Tại sao chỉ còn dư lại 5 năm tuổi thọ? Ta xem ngươi sinh cơ dồi dào, cũng không giống có cái gì ám thương. La Hải Đường nói rằng, ta tư chất ở La gia đã xem như là tốt nhất chi tuyển, thế nhưng tu luyện phi thiên kinh, nhưng vẫn như cũ không kịp Ngọc Tu La bọn họ dòng dõi kia người rất nhiều. Tu La huyết thống đối với phi thiên kinh ảnh hưởng thực sự quá to lớn, vì có thể thắng Ngọc Tu La một mạch, ta vạn bất đắc dĩ đi rồi một cái không có ai đi qua con đường, theo nhân loại thân tu luyện. Tu La biến, La gia chúng ta trong huyết mạch Tu La gen đã sớm nhược đến có thể bỏ qua không tính, dựa vào cái kia một tia bạc nhược huyết thống, sử dụng nhân loại thân thể tu luyện. Tu La biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên để ta may mắn thành công. Hơn nữa hiệu quả không thể nào tưởng tượng được tốt, để sức mạnh của ta cường đại đến vượt xa nhân loại bình thường trình độ. La Hải Đường trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Loại sức mạnh này phối hợp với phi thiên kinh, để ta ở tí hộ sở bên trong hầu như là sự tồn tại vô địch, nhưng là đồng thời cũng làm cho ta mất đi nắm giữ tí hộ sở thuộc tính sức mạnh năng lực. Ta có thể thông qua dị sinh vật huyết nhục cường hóa thân thể của chính mình, thế nhưng là không sẽ giống như các ngươi thu được gen. Cũng sử dụng không được các loại gen sức mạnh, ta có thể sử dụng, liền có sức mạnh thân thể cùng phi thiên chi lực, vẻn vẹn chỉ là như vậy, đã đầy đủ chống đỡ ta cùng cao cấp nhất dị sinh vật chiến đấu, khó có thể tìm ra mấy cái có thể cùng ta ngang hàng người hoặc là dị sinh vật. Thế nhưng loại sức mạnh này, qua độ khai phá thân thể của ta, người cảm giác ra được, ta sinh cơ so với bình thường người dồi dào rất nhiều. Hiện tại ta, tự là một cái thổi rất lớn khí cầu. Xem ra tựa hồ rất lớn rất cường tráng, thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ bể mất. Ta đã tận lực ở áp chế sức mạnh kia, có thể nó còn đang không ngừng bành trướng. Nhiều nhất 5 năm, có thể chỉ cần 3, 4 năm đó, nó liền sẽ trưởng thành đến ta không cách nào áp chế trình độ. La Hải Đường nói rằng, thập nhị dực hắc ám xí thiên sử nói vì, mặc đồng phục học sinh tìm lão bà, tăng thêm, cách chương.